Aken dè dặt cẩn trọng quan sát vẻ mặt của Hàn Thận Kỳ, tỏ vẻ lơ đãng nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net